Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, huyết nguyệt quyết định. Lần này, trong căn phòng chỉ còn sót Lý Đại Hổ cùng huyết nguyệt hai người. Nhìn đến Kiều Tiếu huyết nguyệt, chẳng biết tại sao, Lý Đại Hổ tâm đột nhiên không bị khống chế nhảy lên. Tốc độ có chút nhanh. Được rồi, Nguyệt Nguyệt bây giờ không có ở đây. Có thể nói đi. Hắn đè nén xuống tim đập của mình, nỗ lực để cho vẻ mặt của mình giữ vững bình tĩnh. Mỉm cười nói, nhất thời, huyết nguyệt mặt cười trở nên càng thêm đỏ nhuận. Liền tinh xảo dái tai đều tựa như dính vào đỏ ửng. Thật giống như hồng ngọc chạm ngọc, khiến người hoa mắt, nàng há miệng, lại có chút do dự. Ánh mắt né tránh, không dám nhìn Lý Đại Hổ. Một bên Lý Đại Hổ thấy vậy, không có mở miệng, mà là lẳng lặng cùng đợi. Không biết đi qua bao lâu, huyết nguyệt hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đẹp rốt cục thì nhìn thẳng rồi Lý Đại Hổ. Môi đỏ khẽ mở, chủ nhân, kỳ thực, thương thế của ta cũng không nhất định cần dương thuộc tính thiên tài địa bảo mới có thể trị càng. Chấm ngoặc kép, nghe thấy huyết nguyệt lời nói, Lý Đại Hổ lúc này ngây người. Bất quá, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, liền vội vàng hỏi, ngươi nói là sự thật. Ngữ khí của hắn rất gấp, thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Tựa hồ, nghe thấy cái này, tin tức ngoài ý muốn, làm hắn kích động đều có chút vô pháp tự kiềm chế một dạng. Nhưng mà, Lý Đại Hổ trong lòng mình rõ ràng, hắn hiện tại quả thật có chút kích động, nhưng càng nhiều hơn là không bị khống chế thấp thỏm cùng mong đợi. Đương nhiên, hết thảy các thứ này chỉ có hắn tự mình biết. Tại huyết nguyệt trong mắt, lúc này biểu hiện của hắn hoàn toàn cũng là bởi vì nghe được có thể trị mình tin tức tốt, sau đó phát ra từ nội tâm kích động cùng cao hứng. Cái này không phải hiểu lầm, để cho huyết nguyệt nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt của càng ngày càng nhu mì lên, bên trong ngoại trừ một chút ngượng ngùng ra, càng nhiều hơn chính là kiên định cùng cảm kích. Huyết nguyệt không dám lừa chủ nhân. Huyết nguyệt du du nói, ngoại trừ dương thuộc tính thiên tài địa bảo ra, chủ nhân tinh huyết kỳ thực có thể mau hơn để cho huyết nguyệt thương thế khôi phục. Bất quá, nói tới chỗ này, huyết nguyệt vốn là đỏ thắm mặt cười, càng ngày càng kiều diễm, trắng nõn cổ và trắng tinh xương quai đều đã dính vào đỏ ửng, phi thường dụ người. Tuy nhiên làm sao, Lý Đại Hổ thanh âm có chút khô khốc, rất bộ dáng khẩn trương. Trên thực tế, hắn hiện tại xác thực rất khẩn trương, hoặc có lẽ là có chút thấp thỏm cùng chần chờ. Hắn không biết tự mình có nên hay không vào lúc này nói cho huyết nguyệt, bản thân đã biết được trong miệng nàng thiên tài địa bảo là cái gì. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn biết rõ cụ thể phương thức trị liệu. Ngay tại hắn do dự khoảng, huyết nguyệt chính là đã lên tiếng lần nữa. Bất quá bởi vì chủ nhân thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, không thể khống chế máu tươi của mình, cho nên muốn chữa trị huyết nguyệt thương thế, tạm thời chỉ có thể sử dụng một loại khác đồ vật thay thế. Cái gì? Là thứ gì? Lý Đại Hổ nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều có chút biến dạng. Đổi tại ngày thường, huyết nguyệt tuyệt đối sẽ ngay lập tức phát tiết trong đó đầu mối. Nhưng mà lúc này, huyết nguyệt trong đầu đã có nhiều chút đần độn một phiến, căn bản không có chú ý tới. Thanh âm của nàng bỗng nhiên thấp chừng mấy độ, phảng phất con mèo nhỏ khẽ rên phổ thông. Giọng nói êm ái, chủ nhân ngươi, tinh hoa chi dịch. A, Lý Đại Hổ há to miệng, ngay tại chỗ, một bộ hết sức kinh ngạc biểu tình, không biết nên làm sao mở miệng. Ngược lại huyết nguyệt đang nói xong câu nói sau cùng, sau đó liền giống như yên tâm bên trong gánh vác một dạng. đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, bên trong có ngượng ngùng, lại không có bất kỳ né tránh. Lẽ nào, chủ nhân không muốn nhanh lên một chút chữa khỏi huyết nguyệt tổn thương sao? Nàng ôn nhu nói ra, sắc mặt đỏ ửng, xinh đẹp không thể tả. Dĩ nhiên không phải, Lý Đại Hổ không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu liên tục. Ta chỉ là, ngươi bây giờ còn nhỏ. Chủ nhân ngươi nói sai rồi. Huyết Nguyệt mặt ửng hồng, nhẹ giọng giải thích, huyết thần lang tộc và ta bây giờ Huyết Nguyệt Thiên Lang tộc cùng nhân loại là không giống. Huyết Nguyệt Thiên Lang tộc trưởng thành chu kỳ là từ có sẵn từ ý thức ta khi đó bắt đầu tính lên. Trăm năm cùng nhân loại một năm khái niệm không sai biệt lắm. Mà ta từ có sẵn ý thức bắt đầu đến bây giờ đã có gần 2000 năm rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. O, Lý Đại Hổ vẻ mặt mộng bức. Ý của ngươi, ngươi bây giờ xem như một cái sắp 20 tuổi đại cô nương. Huyết Nguyệt khe khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng thấp giọng nói, dựa theo loài người cách tính, không sai biệt lắm, đây, chính là, ngươi thoạt nhìn, Lý Đại Hổ có chút chần chờ, thanh âm có chút khái bán, loại chuyện đó, có thể hay không, đối với ngươi tạo thành tổn thương. Huyết Nguyệt bộ dáng bây giờ, ngoại trừ vóc dáng ra, cái khác mỗi cái phương diện cùng 14 tuổi Vương Nguyệt Nguyệt cơ hồ không có gì khác nhau. Thậm chí chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt, so sánh Vương Nguyệt Nguyệt còn muốn thiên về non nớt không ít. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào, cũng rất khó đem nàng trở thành một cái đã thành niên đàn bà nữ nhân tới tiếp đãi. Tuy rằng loại cảm giác này càng làm cho người ta tràn đầy một loại nào đó cấm kỵ nhanh cảm giác. Nhưng có chút khiêu chiến Lý Đại Hổ nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt. Chớ nhìn hắn ngày thường cùng Vương Nguyệt Nguyệt động một chút là sẽ tiếp xúc thân mật, cũng sẽ chủ động đùa giỡn một chút Huyết Nguyệt. Nhưng mà, tối đa cũng chính là nếm chút liền ngừng lại, chưa bao giờ sẽ vượt tuyến nửa bước. Có câu nói một lần sinh, lượng hồi thục, Lý Đại Hổ rất sợ mình một khi vượt qua cái tuyến kia, sẽ cũng không khống chế mình được nữa. Cuối cùng trầm luân, hơn nữa, hắn rất lo lắng, Huyết Nguyệt như thế thon nhỏ thân thể, cuối cùng có thể hay không chịu được hắn. Ô, nghe thấy Lý Đại Hổ lo âu, Huyết Nguyệt nhất thời khẽ bịt khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm có chút run rẩy mà nói, chủ nhân, ngươi muốn đi đâu? Ý của ta, phải, ngươi trước cùng Lam Nguyệt tỷ tỷ các nàng, sau đó, thời điểm sau cùng, lại, nàng khó khăn nói, Huyết Nguyệt mặc dù bây giờ cũng có thể, bất quá, vì tốt hơn kích động Huyết Nguyệt huyết mạch tiềm lực, Huyết Nguyệt cảm thấy, hay là chờ đến chủ người cùng ta đều đạt đến nhị giai cực hạn thời điểm lại cái kia. Vậy bộ dáng, có lẽ có thể nhờ vào đó, nhất cử đạp vào siêu phàm. Nghe vậy, Lý Đại Hổ nhất thời da mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng, bất quá rất nhanh, hắn lại bị Huyết Nguyệt trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài tin tức hấp dẫn. Ngươi mới vừa nói, nếu như chúng ta tại nhị giai cực hạn thời điểm làm tiếp, loại chuyện đó, có thể nhất cử đạp vào siêu phàm. Hắn áp xuống trong tâm sao động, hỏi nói, lẽ nào tam giai chính là siêu phàm? Còn nữa, muốn đột phá vào bậc, không phải cần phải hoàn thành tiến giai nhiệm vụ sao? Làm gì, loại chuyện đó còn có thể giúp lên cấp? Huyết Nguyệt sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng một phiến, nhu giải thích rõ nói, nhị giai sau đó, xác thực là tam giai. Bất quá, dưới tình huống bình thường, rất nhiều bộ tộc có trí tuệ đều sẽ lấy siêu phàm để gọi. Về phần nguyên nhân cụ thể, chờ chủ người tới cái cảnh giới kia, liền tự nhiên sẽ biết. Hiện đang nói với ngươi, đối với chủ nhân mà nói không coi là chuyện gì tốt. Về phần tiến giai, chuyện này, trong lúc nhất thời cũng rất khó giải thích rõ. Chủ nhân có thể mang chi nhìn thành Huyết Nguyệt một chủng tộc đặc tính mới có thể. Nga, loại này à? Lý Đại Hổ gật đầu một cái, không có tiếp tục truy vấn. Hắn bây giờ mới cấp 18, liền lần thứ hai tiến giai đều còn không biết phải tới lúc nào. Hiện tại liền đi nhớ cao hơn tam giai, đối với hắn mà nói xác thực không có lợi, ngược lại sẽ để cho hắn xuất hiện mơ tưởng xa vời tình huống. Vậy, ngươi thật quyết định liên tục phục dùng của ta cái kia? Hắn đem lời đề chuyển tới trước về vấn đề. Nghe vậy, Huyết Nguyệt vốn là bản năng e lệ, bất quá sau một khắc lại đột nhiên theo dõi Lý Đại Hổ hỏi: ta đều còn chưa nói, chủ nhân làm sao biết cần liên tục dùng? Vấn đề vừa ra, không đợi Lý Đại Hổ trả lời, trong đầu của nàng nhất thời hiện lên lúc trước Lý Đại Hổ đủ loại thoạt nhìn rất hợp lý biểu hiện cùng lời nói. Nàng phảng phất đã minh bạch cái gì, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta biết rồi, nhất định là sắc cái tên kia nói cho chủ nhân, đúng không? Huyên Nguyệt tiếp tục nói, lẽ nào chủ nhân lúc trước chuẩn bị nói với ta cũng là chuyện này? Ngạch, Lý Đại Hổ há miệng, cuối cùng có chút hậm hực gật đầu một cái. Chủ nhân kia vốn là định làm như thế nào đâu? Là chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung sao? Vẫn là lời ngon tiếng ngọt lừa bịp Huyết Nguyệt đâu? Huyết Nguyệt nhất thời cười lạnh nói. Nghe vậy, Lý Đại Hổ liền vội vàng lắc đầu giải thích, ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó? Ban nãy ta kỳ thực là muốn đem cái này phương pháp trị liệu nói cho ngươi biết, sau đó nhìn ngươi quyết định của mình, mặc kệ ngươi làm thế nào lựa chọn, ta đều sẽ không bắt buộc ngươi. Huyết Nguyệt tin tưởng chủ nhân. Giữa lúc Lý Đại Hổ cho rằng Huyết Nguyệt sẽ nổi gióa hoặc là có cái gì phản ứng quá khích thời điểm, Huyết Nguyệt lại đột nhiên tự nhiên cười nói, thanh âm vẫn bình tĩnh nhưng lại dị thường kiên định. Lý Đại Hổ ngẩn người, cuối cùng lắc đầu cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Huyết Nguyệt đầu. Huyết Nguyệt cũng thuận thế ngã xuống trong ngực của hắn, tay nhỏ một vòng khoác lên cái hông của hắn, gương mặt kề sát vào bộ ngực của hắn, xinh đẹp mắt nhắm chặt. Hai người đều không nói gì, hưởng thụ sự yên tĩnh khó được này cùng ấm áp. Cạch cạch cạch, không biết đi qua bao lâu, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân của thần tốc tiếp cận. Huyết Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, liền vội vàng từ Lý Đại Hổ trong lòng lên, lại lần nữa nằm ở trên giường, trên gương mặt tươi cười đỏ ửng một phiến, phi thường dụ người. Huyết Nguyệt tỉ tỉ, cháu nhỏ đến, ngay tại nàng vừa mới nằm xong thời điểm, Vương Nguyệt Nguyệt thanh âm thanh thúy liền vang lên. Rất nhanh, Vương Nguyệt Nguyệt đẩy cửa vào, đi tới mép giường, tại trong tay của nàng bưng một chén tản ra nhàn nhạt cốc thơm cháo nhỏ. Ồ, Huyết Nguyệt tỉ tỉ, mặt của ngươi làm sao đỏ như vậy a? Chẳng lẽ là thương thế lại tái phát sao? Vừa nhìn thấy Huyết Nguyệt mang theo đỏ ửng gương mặt, Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời khẩn trương, liền vội vàng hỏi, ta không sao, chỉ là có chút nóng mà thôi. Huyết Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, biểu tình có chút bối rối. Không đợi Vương Nguyệt Nguyệt truy hỏi, nàng liền vội vàng đứng lên, đem trong tay cháo nhỏ nhận lấy, giả vờ vui mừng nói, hoa, thật thơm a. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời quên mất trước nhạc đệm, hơi có chút lấy le nói ra, đó là đương nhiên rồi, đây chính là ta tốn gấp 5 lần giá tiền để cho quán rượu kia người đầu bếp đặc biệt làm. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt. Huyết Nguyệt nhoẻn miệng cười, rồi sau đó bắt đầu ngụm nhỏ nhâm nhi thưởng thức. Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng nhỏ đỏ hồng, còn có cái kia như ẩn như hiện cái lưỡi nhỏ thơm tho. Nhìn một bên Lý Đại Hổ trong lòng giận lên, khô miệng khô lưỡi, đặc biệt là nghĩ đến sắp khả năng sắp phát sinh chuyện nào đó, hắn càng là suýt chút nữa không kềm chế được sự vọng động của mình. Cái kia, ta còn có chút việc, đi làm việc trước, vì không để cho mình làm ra một ít không quá lịch sự sự tình. Lý Đại Hổ đứng dậy, mở miệng nói, hừm, Đại Hổ ca ngươi đi làm việc trước đi, ta sẽ chiếu cố tốt Huyết Nguyệt chị. Vương Nguyệt Nguyệt dịu dàng nói. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, không có nói tiếp, chuyển thân rời khỏi phòng. Sau khi hắn rời đi, chính đang ăn cháo nhỏ Huyết Nguyệt động tác đột nhiên dừng một chút, rồi sau đó vừa mới có chút biến mất mặt cười, nhất thời trở nên càng thêm đỏ ngắt. Bởi vì Lý Đại Hổ một câu nói, đột nhiên tại trong đầu nàng vang dội, trị liệu sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Buổi tối, bản thân ngươi đến gian phòng của ta đi. Đúng rồi, đừng để cho Nguyệt Nguyệt phát hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.